Linh vực, chương 2064, đoạt lại, gocchuyenaudio.com, đi đi, mang về cho ta, đồ án huyết tinh do bản mạng tinh huyết của Tần Liệt tổ hợp mà thành hóa làm một cái bóng đầm đìa máu, đột nhiên bắn về phía huyết nhục phong bi. Cái bóng đầm đìa máu kia mơ hồ không thể thấy, nhưng rõ ràng chính là hình dạng Tần Liệt. Nháy mắt sau, cái bóng máu tê đầm đìa kia bay tới trên huyết nhục phong bi. Hô, huyết ảnh trong nháy mắt rơi vào huyết nhục phong bi, bắt đầu lượt tranh đấu thứ hai với hỏa diệm ấn ký của liệt diễm diên. Huyết nhục phong bi tựa như ở trong khoảnh khắc lại bị linh hồn Tần Liệt chiếm đầy. Vù, huyết nhục phong bi hóa thành một đạo huyết quang, hướng Tần Liệt một lần nữa bay đến. Mấy giây sau, khối huyết nhục phong bi đó đã rơi vào trong bàn tay ma của Tần Liệt. Tần Liệt cười dữ tợn, đôi mắt như thiêu đốt lửa biếc nở rộ thần huy như mặt trời màu xanh lục. Từng đạo thần huy trong nháy mắt đan xen vào nhau với thần mang trong huyết nhục phong bi bắn ra. Thoạt nhìn, như là từ trong con ngươi của Tần Liệt bay ra các sợi gân mạch. Những gân mạch đó nối liền chặt chẽ với huyết nhục phong bi, dớp sắt huyết nhục phong bi bay về phía mi tâm Tần Liệt. Hủy diệt lực, Tần Liệt rít gào, từng đám lửa màu đỏ rực xen lẫn hủy diệt lực toàn bộ bay vào huyết nhục phong bi. Ý thức ấn ký tàn hồn không thuộc về ta, tất cả cháy thành cho tàn. Ngọn lửa truyền tải hủy diệt lực đem khối huyết nhục phong bi kia bọc lấy từng tầng, khối huyết nhục phong bi đó của liệt diễm gia tộc bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Tách tách tách tách, các tia chớp từ trong huyết nhục phong bi kia bắn tung tóe ra, hai cỗ lực lượng linh hồn kinh khủng va chạm ở trong huyết nhục phong bi. Trong nháy mắt Tần Liệt lấy linh hồn bí thuật pháp tắc hồn tộc hắn lĩnh ngộ, bắt đầu cắn xé với hỏa diễm lực lượng liệt diễm diên khắc. Xẹt xẹt, huyết nhục phong bi bốc cháy dữ dội, Tần Liệt nhếch miệng, không ngừng cười lạnh chu lên. Ở đây là Viêm Nhật luyện ngục, là không gian độc đáo ta đế tạo, nơi đây, lực lượng áo nghĩa ta lĩnh ngộ sẽ tăng cường mấy lần. Ngươi giấu đầu lòi đuôi tránh ở cửu diệu giới, chỉ dựa vào hỏa diệm ấn ký, đã muốn mạt sát ta, ngươi không cảm thấy quá cuồng vọng. Khi nói chuyện, từng cái linh hồn u ảnh của Tần Liệt từ trong mắt hắn bay ra. Số lượng u ảnh rất nhiều, hóa thành rất rất nhiều Tần Liệt toàn bộ thấm vào huyết nhục phong bi. Chỉ thấy trên mặt bia của huyết nhục phong bi đột nhiên hiện ra từng tên Tần Liệt, rất nhiều Tần Liệt đó, tựa như ở trên mặt bia của huyết nhục phong bi, lại bắt đầu vật lộn với hỏa diệm ấn ký của liệt diễm diên. Hỏa diệm ấn ký của liệt diễm diên bắt đầu lần lượt biến mất, đoạn ký ức quá khứ hắn có huyết nhục phong bi tựa như đều bị Tần Liệt loại bỏ ra ngoài. Một lần này, ta không bao giờ cho phép bất cứ thứ gì thuộc về ta, bị ngươi lưu lại một sợi tơ lịch sử thuộc về ngươi. Hoành, cửu diệu giới, thân thể cao lớn của liệt diễm diên kịch liệt chấn động. Vô số phù hiệu, hỏa diệm ấn ký, thần tộc huyết mạch tinh liên quỷ dị khó đoán, từ trong mắt liệt diễm diên luân phiên lóe lên. Lão tận lực bảo trì một tia ấn ký của lão. Đáng tiếc liên hệ của lão với huyết nhục phong bi lại trở nên càng lúc càng mỏng manh. Chốc lát sau, thân thể không ngừng chấn động của lão đột nhiên dừng lại. Toàn thân lão đều an tĩnh trong nháy mắt. Đại ca, liệt diễm trùng hô khẽ. Ta triệt để mất đi huyết nhục phong bi rồi. gocchuyenaudio.com, liệt diễm diên lẩm bẩm. À, vậy làm sao bây giờ? Không có huyết nhục phong bi, bốn kẻ khác của thần tộc là có thể thật sự liên hợp huyết nhục phong bi với hắn. Liệt diễm trùng gầm lên, chuyện Viêm Nhật luyện ngục ta không để ý tới nữa, cũng không hỏi đến hành động của Thiên Khải nữa. Liệt diễm diên ngữ khí lạnh lùng, như cuối cùng hạ quyết tâm, đứng dậy nói. Từ giờ trở đi ta sẽ biến mất một đoạn thời gian. Ta sẽ toàn lực tấn công trung cực chi cảnh, người lúc gặp lại ta, ta tất nhiên đã vượt qua chính mình, trước Thiên Khải một bước bước vào trung cực chi cảnh. Chỉ cần thật sự bước ra một bước đó, tất cả ta mất đi ta đều sẽ đoạt về. Ta hao phí vô số tâm tư sáng tạo ra máu hoàn mỹ, sẽ cùng với huyết nhục phong bi trở về thân thể ta. Lão vươn người dậy, xé rách một khe hở không gian, ở dưới cái nhìn chăm chú của liệt diễm trùng rời khỏi cửu diệu giới. Xẹt, trong huyết nhục phong bi, một đám hỏa diệm ấn ký cuối cùng cũng bị triệt để luyện hóa. Toàn bộ linh hồn ấn ký liệt diễm diên khắc ở trong huyết nhục phong bi, đến đây, không sót lại một chút nào nữa. Huyết nhục phong bi cuối cùng trở lại với Tần Liệt, hợp bi thuật, Tần Liệt đem khối huyết nhục phong bi đó nhét vào ngực lập tức hoàn toàn dung hợp với nó. Vô cùng vô tận huyết nhục tinh khí từ trong khối huyết nhục phong bi kia tuôn ra, rót đến tứ chi bách hải của Tần Liệt. Rắc rắc, thân thể ác ma cao 7.000 thước của Tần Liệt ở dưới tác dụng của hợp bi thuật được huyết nhục tinh khí nồng đậm điên cuồng đề cao. Ma thân khổng lồ của hắn lại một lần nữa bắt đầu bành trướng, ở trong thời gian ngắn ngủn đã phóng to đến cao 8.000 thước. Huyết nhục dao động thật mạnh, Viêm Nhật quân chủ, là khí thức của Viêm Nhật quân chủ, 7 quân chủ lấy áo tư đốn cầm đầu còn đang liên thủ chém giết với tạp tư thác nhĩ, 7 người bọn họ hợp sức mới vừa vặn chống lại thân thể của tạp tư thác nhĩ cắn xé. cảm nhận được cỗ huyết nhục dao động kinh khủng kia, bọn họ phân tâm nhìn, đều bị chấn động. Còn đang phình to, Dung Nham quân chủ kinh hãi, phát hiện ma thân Tần Liệt không ngừng bành trướng, chỉ một chút thời gian như thế, lại sinh trưởng cao thêm mấy trăm thước. Oành, một cỗ khí thế ngập trời, từ trong ma thân của Tần Liệt phóng thích ra, thân thể hắn cuối cùng ngừng sinh trưởng. Mà lúc này, ma thân của hắn cũng biến thành cao 9.000 thước. Chủ nhân, tám bất tử Titan, Miêu Phong Thiên, Tương Ngạn, còn có Duy Tháp Tư đều nhịn không được hưng phấn hò hét. Lúc này, lực lượng Tần Liệt rõ ràng vượt qua phạm chủ ác ma quân chủ, có huyết nhục lực lượng giống với Tạp Tư Thác Nhĩ. Mà Tạp Tư Thác Nhĩ, là ở sau khi tám phân thân hỗn hợp mới vượt qua 7 quân chủ. Tạp Tư Thác Nhĩ, Tần Liệt gầm nhẹ, thân thể ác ma khổng lồ bắn tung tóe ngọn lửa và vô số tia chớp màu tím, chợt lao tới. Đem hắn nhường cho ta. Ngàn vạn ánh điện màu tím, ngưng tụ thành tia chớp ánh lửa dày đặc xâm nhập không gian phụ cận Tạp Tư Thác Nhĩ. Ở trong mảng không gian đó phân tán vô số âm hồn với ác quỷ tử hồn khí tức nồng đậm tới cực điểm. Nhưng, sấm chớp vốn là khắc tinh của toàn bộ hồn phách trên đời, bất luận là sinh hồn hay tử hồn, chỉ cần dám không có cơ thể bại lộ ở trong thiên địa, đều là đối tượng sấm chớp đánh giết. Tinh thông thiên lôi cức lúc này Tần Liệt như hóa thân thành lôi đế của nhân tộc mang theo sấm chớp bao trùm. Góc truyện audio.com, bầu trời cuồn cuộn mà đến, cách chương.